Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1450, Kiêu hùng đường cùng. Oanh oanh oanh, Lâm Tiết Dao trong lỗ tai vẫn là vang từng trận tiếng nổ. Mới vừa vậy một hồi tiếng nổ âm, để cho nàng đến hiện tại cũng còn không tỉnh hồn lại. Nàng không rõ ràng, làm sao lại đột nhiên nổ? Mới vừa không phải còn thật tốt sao? Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp muốn nổ tung lên. Nàng cả người giống như là đều phải nứt ra như nhau. Cực kỳ khó chịu, đau đớn không dứt, còn muốn trước Diệp Trần để cho nàng tránh xa một chút mà nói. Nhất thời gương mặt cũng sao, thật sự là quá mất mặt, làm đối thủ, cũng để nhắc nhở nàng tránh xa một chút, kết quả ngược lại tốt. Mình còn không văn không hỏi, quay đầu lại, bị như thế nghiêm trọng tổn thương, trong lòng rất là tức giận. Tên này muốn cùng người đối chiến đấu tại sao không nói một câu? Một chút đều không nhân tính hóa. Quá đáng. Gia chủ, mấy tên thủ hạ người đi tới. Thận trọng đem Lâm Tiết Dao cho đỡ lên. Vùng vẫy đứng lên, nhìn đứng ở trận trung gian hai người. Nhất thời lo lắng, chỉ gặp trong sân, Trần Đông Lai và Tiết Bình Long hai người giằng co. Động một cái không nhúc nhích. Nhưng nàng cũng biết, đây là biểu tượng mà thôi. Đến động hư cảnh tầng thứ, tỉ thí giữa cao thủ, cũng không nhất định cần quyền đến thịt, lại càng không dùng ngươi tới ta đi. Bọn họ chiến đấu tầng thứ, đã sớm không cần mượn nữa giúp thân thể, càng nhiều hơn, chính là nguyên thần tới giữa tỉ thí. Cũng tỉ như hiện tại, cái này hai người tới giữa chiến đấu, chính là tầng diện tinh thần đấu tranh, người ngoài căn bản xem không thấy. Mắt thường đích xác là xem không thấy hai người chiến đấu. Nhưng Lâm Tiết Dao các người lại có thể cảm thụ được. Ở phía trước cái này chu vi 10 mét không gian, là thuộc về Tiết Bình Long và Trần Đông Lai. Nàng có thể cảm nhận được. Trong cái không gian này, kinh khí tung tóe, năng lượng ba động cơ hồ là vượt ra khỏi phân thần kỳ thực lực chập chờn. Nói cách khác, trước mặt cái này 10 mét đường kính bên trong, phân thần kỳ người cũng không thể đi vào. Đó là thuộc về động hư cảnh cao thủ đánh cờ. Người ngoài tiến vào, chỉ sợ là phải bị động hư cảnh kinh khí trực tiếp vạn cổ mà chết. Lâm Tiết Dao trong lòng sợ. Mới vừa rồi nàng nếu là cách gần chút nữa, có lẽ liền tại chỗ máu thịt tung tóe, bị giết chết. Ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn một cái. Chỉ gặp Diệp Trần đã đứng ở 10 mét ra. Không bị thương chút nào. Rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị. Tên này, Lâm Tiết Dao vừa định mắng một câu, nhưng suy nghĩ một chút trước, đối phương mới vừa nhưng mà cho nàng nhắc nhở, nhất thời liền không biết xấu hổ mắng ra miệng. Ngươi mới vừa tại sao sẽ nhắc nhở ta? Lâm Tiết Dao bỗng nhiên lấy hết dũng khí, hỏi một câu, làm sao, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nên không nghe thấy không hỏi? Nhìn ngươi chết. Diệp Trần hai tay ôm ngực, nhàn nhạt hỏi ngược lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tiết Dao hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ sợ là sớm chỉ muốn để cho ta chết liền đi. Cái này ngược lại cũng không giả, dẫu sao đều là đối thủ, ai còn chẳng muốn đối phương chết. Ngươi nói không sai, ta đích xác là muốn cho ngươi chết sớm một chút, nhưng không phải hiện tại. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta muốn cho ngươi ở chính mắt làm chứng thất bại của mình sau đó mới chết. Mà không phải là hiện tại. Hiện tại chết, ngươi liền mình thất bại còn không thấy. Há chẳng phải là quá đáng tiếc. Giết người giết tim, đây chính là Diệp Trần mục đích. Ngươi thật là độc ác. Lâm Tiết Dao còn lấy là Diệp Trần là lương tâm phát hiện đâu. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là mình một phía tình nguyện mà thôi. Ta tàn nhẫn, Diệp Trần một hồi lắc đầu, cùng ngươi nói chuyện, là đàn gãy tai trâu, một cái có thể đối mình trẻ thơ cháu gái người động thủ, còn có thể so ta có lương tâm. Lời này vừa ra, Lâm Tiết Dao gương mặt đỏ lên, năm đó đối Tiểu Mộng làm sự việc, đích xác là nàng cả đời này lớn nhất điểm nhơ, căn bản cọ rửa không hết, đây cũng là Diệp Trần thường xuyên cầm tới làm nhục chuyện nàng một trong. Ta không cùng ngươi nói. Lâm Tiết Dao tự biết mình không phải là Diệp Trần đối thủ. dứt khoát không nói, dù sao ta liền muốn đích mắt làm chứng ngươi thất bại. Cùng Trần Đông Lai thua. Cái kế tiếp, liền giờ đến phiên ngươi. Trần Đông Lai thất bại. Diệp Trần nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Ngươi cảm thấy, ta có thể như thế quang minh chánh đại vào kinh thành. Sẽ không có điểm hậu thủ sao? Diệp Trần trên mặt đều là nụ cười ung dung. Để cho Lâm Tiết Giao cả người cứng đờ. Trong lòng lại là đánh một cái nhô lên nhô lên. Một câu nói đều không nói ra được. Chẳng lẽ, cái này Trần Đông Lai so giáo chủ mạnh hơn? Lâm Tiết Giao không dám nghĩ tới cái vấn đề này. Dẫu sao, giáo chủ là nàng chỗ dựa lớn nhất. Nếu như liền giáo chủ đều không phải là Trần Đông Lai đối thủ. Vậy Quang Minh thần giáo, vậy nàng Lâm gia ở kinh thành, chẳng phải là muốn bị hủy diệt đà kích. Nói như vậy, mình lại phải bước vào Diệp Trần trong miệng thất bại theo gót sao? Không thể nào, Lâm Tiết Giao đem trong lòng mình về điểm kia nhỏ ý tưởng. Hoàn toàn đè chết, trực tiếp nói, giáo chủ tất thắng, giáo chủ tất thắng, giáo chủ tất thắng, giáo chủ tất thắng, ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh hắn thủ hạ hắn cũng đều đi theo kêu lên. Vậy kêu là một cái uy vũ hùng tráng. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Cũng không nói gì. Hắn tin tưởng Trần Đông Lai thực lực. Phân thần đỉnh phong. Chính là động hư cảnh trở xuống vô địch. Hiện tại đã đến động hư cảnh. Không dám nói cái khác. Ít nhất động hư trung kỳ trở xuống vô địch. Còn như động hư trung kỳ. Vậy không phải là không có khiêu chiến có thể. Và Tiết Bình Long, chỉ có thể nói là 4-6 mở. Cho dù là kém như vậy một chút, nhưng lấy Trần Đông Lai cường hãn, chưa chắc không thể khiêu chiến thành công. Chung quanh nói chuyện, cũng không làm kinh động Trần Đông Lai và Tiết Bình Long chút nào. Bọn họ hai người, vẫn là đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, mà hai cái nguyên thần của người ta, đã sớm đánh tới hơn ngàn mét trời cao. Oanh! Từng trận tiếng nổ âm hưởng dậy, chỉ là, người ngoài nghe không gặp, chỉ có bọn họ hai người là nghe rõ ràng nhất. Bành, Đông Lai, là ta ban đầu quá xem thường ngươi. Hai người giao thủ, đụng nhau xong, trực tiếp tản ra, Tiết Bình Long không nhịn được cảm khái nói một câu. Năm đó đệ tử, hiện tại thì đã thành dài làm đến nước này, thật là khó có thể tưởng tượng. Cũng có liền và mình đối chiến mà không rơi hạ phong thực lực. Sư phụ, ta công phu, đều là ngươi dạy. Trần Đông Lai ánh mắt phức tạp, nhưng trên tay nhưng là thời khắc chuẩn bị. Đây là hắn sư phụ, nhưng đồng thời, cũng là hắn đối thủ. Không thể không đề phòng một tay. Ha ha ha, sư phụ có thẹn à? Tiết Bình Long khẽ mỉm cười, nhiều năm như vậy. Không làm sao dạy qua ngươi. Nhưng ngươi lại có hôm nay thực lực, ta người sư phó này, làm không xứng chức, ngươi rất ưu tú, quá khen. Trần Đông Lai nhỏ hơi thi lễ, nghiêm túc nói, chỉ cần sư phụ ngài nguyện ý, hiện tại vẫn là có thể cùng các đệ tử cùng nhau. Diệt Quang Minh thần giáo, tái hiện Thuần Dương Tiên Tông huy hoàng. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long không nhịn được ngửa đầu phá lên cười. Ha ha ha. Tiết Bình Long tiếng cười rất lớn, nhưng đồng thời, vậy rất không biết làm sao. Vào lúc này, hắn lại lâm vào rơi làm đến nước này, bị đệ tử tới giáo dục. Cái này nghe vào, làm sao có chút bi thảm mùi vị đâu. Kiêu hùng đường cùng sao? Hiện tại liền học trò mình đều phải tới đối mình tiến hành chiêu an. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.